con dâu của nhà giàu. Chương 3, lãng lơ. Gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, nắng nhẹ chiếu qua khung cửa sổ. Cố Tuyết Trinh mơ màng mở mắt, đầu đau như búa bổ. Cô xoa xoa chân mày, chậm chậm ngồi dậy, vừa mới động đã cảm thấy xương cốt toàn thân đau nhức, đau đến mặt mũi nhăn nhó. Mãi đến lúc này, ý thức mới quay về, cô nhớ lại cảnh tượng nóng bỏng tối qua và cả người đàn ông quần cô suốt đêm không biết thỏa mãn thì hoảng hốt. Thì ra, không phải là mơ, người đàn ông đó đã trở về thật rồi. Cô vốn dĩ còn tưởng rằng một năm này, mình có thể sống bình yên tại nhà họ Phong, ai ngờ, vừa sang ngày thứ hai đã mất Trinh. Đây là đêm đầu tiên của cô. Cố Tuyết Trinh trong lòng tràn ngập chua xót nhưng không dám biểu hiện ra mặt. Bởi cô nhớ rất rõ trước khi được đưa đến đây, Cố Hải Sâm đã căn dặn như thế nào. Đến nhà, họ Phong, cho dù xảy ra chuyện gì cũng phải chấp nhận, không được phản kháng. Người nhà họ Phong đối xử với con thế nào con cũng phải nhịn, nếu không cẩn thận để lộ chuyện một xu ba cũng không đưa cho con đâu. Cố Tuyết Trinh bỗng siết chặt nắm tay, kiềm nén mọi sự chua xót trong lòng. Bây giờ cô là Cố Tuyết Trâm, là vợ của Phong Diệp Trương, hai người phát sinh quan hệ với nhau là chuyện bình thường. Khó khăn lắm mới bình ổn lại được cảm xúc, Cố Tuyết Trinh chuẩn bị xuống giường đi đánh răng rửa mặt thì thấy cửa phòng tắm mở ra. Phong Diệp Trương di từ trong ra, anh vừa tắm xong, khoác áo tắm rộng, dây áo buộc hờ hững để lộ lồng ngực rắn chắc, mái tóc đen nhánh vẫn còn nhỏ nước, gương mặt tuấn tú toát ra vẻ lạnh lùng bẩm sinh, đôi mắt với con, người đen láy nhìn Cố Tuyết Trinh. Cố Tuyết Trinh ngẩn ra. Trong đầu bất giác, nhớ tới tài liệu về Phong Diệp Trương mà Cố Hải Sâm đã cung cấp. Theo đó, người này là kỳ tài kinh doanh, con cưng của trời hiếm gặp trong 100 năm trở lại đây. 5 năm trước nội bộ nhà họ Phong tranh đấu rất gay gắt, cơ nghiệp sa sút, sắp lụn bại, sau đó được chuyển cho Phong Diệp Trương tiếp quản. Chỉ mất chưa đến 1 năm, anh đã trấn áp được những người có dã tâm trong gia tộc cứu tập đoàn Phong Thị, thêm nữa, trong 4 năm ngắn ngủi đã phát triển được việc kinh doanh công ty ra toàn cầu. Nhà họ Phong hiện giờ là gia đình giàu có quyền thế bậc nhất ở kinh đô. Người trước mắt này cao với không tới. Nhất thời Cố Tuyết Trinh không biết nên nói gì cho phải, đành thu ánh mắt lại, rụt người vào trong chăn. Phong Diệp cùng với gái lần đầu làm chuyện ấy đêm hôm qua, đau đến mức rên hừ hừ nhưng vẫn xinh đẹp, ngọt ngào. Khiến người ta khó lòng quên được, anh vô thức dịu dàng hơn, dậy rồi à, ừm. Cố Tuyết Trinh gật đầu, coi như đáp lời. Hai người mặc dù đã quan hệ thể xác nhưng thực tế vẫn chưa thân thuộc, cũng không có nhiều chuyện để nói với nhau, hơn nữa Phong Diệp Trương vốn là một người kiệm lời nên sau cuộc hội thoại ngắn ngủi, hai người rơi vào tình trạng ngại ngùng. Lát sau Cố Tuyết Trinh là người lên tiếng phá vỡ sự im lặng trước. Anh chấm SAO lại đột nhiên trở về vậy? Trong tài liệu của Cố Hải Sâm rõ ràng đã nói, Phong Diệp Trương quanh năm suốt tháng đều ở nước ngoài, không trở về. Tại sao cô mới đến có một ngày, anh đã về? Đúng là không thể hiểu nổi. Phong Diệp Trương không quá bất ngờ với câu hỏi của cô. Lần này trở về quả thật có hơi vội, cũng chỉ có 5 người biết thôi. Lần này về là để nhanh chóng hoàn thành lời dặn dò của ông, làm em nhanh chóng có con. Ông ngày nào cũng nhắc đi nhắc lại là muốn bồng cháu, làm lỗ tai tôi nghe muốn đóng kén luôn. Cố Tuyết Trinh nghe vậy thì khẽ nhíu mày, thầm nhủ, sớm không về, muộn không về, lại về đúng lúc Cố Tuyết Trâm không có ở đây. Phong Diệp Trương không chú ý tới vẻ mặt của cô, chỉ yên lặng đi tới cạnh bàn trà, rút một chiếc thẻ đen ra khỏi ví, đưa cho Cố Tuyết Trinh. Cái này để làm gì? Cố Tuyết Trinh nhất thời không hiểu, ngây người hỏi anh. Phong Diệp Trương thản nhiên nói, đây là thẻ không giới hạn, em cầm lấy, thích mua gì thì mua. Cố Tuyết Trinh hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô trừng mắt nhìn tấm thẻ mãi, trong lòng dâng lên một cảm giác trào phúng, đây là trò gì vậy? Bởi vì cô, sinh con cho anh nên anh thưởng tiền cho cô sao? Đúng là cách thức của giới nhà giàu, mọi thứ đều có. Thể dùng tiền giải quyết, không cần, em có đủ tiền để dùng rồi. Cố Tuyết Trinh tức giận ngoảnh mặt đi, không nói chuyện với anh nữa, quấn chăn quanh người rồi đi vào phòng tắm. Cô đóng cửa đánh, sầm, Phong Diệp Trương sững người, hai hàng chân mày nhướng cao. Cô ấy, giận sao, đúng là lớn gan như lời đồn, dám thái độ với anh. Lúc này, một chàng tiếng gõ cửa dồn dập cắt ngang suy nghĩ của anh. Phong Diệp Trương hồi thần, đi ra mở cửa. Ngoài cửa, Hứa Khiêm âm kính nói. Tổng giám đốc, ông cụ tìm anh. Phong Diệp Trương nheo mắt nhìn cậu ta với vẻ mặt không mấy thiện cảm, hỏi, trong tài liệu có ghi mợ chủ bình thường thích nhất là mua quần áo hàng hiệu, đồ trang điểm, giày cao gót, đều là viết linh tinh sao? Hả, Hứa Khiêm vẻ mặt mờ mịt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chuyện này, em không ghi linh tinh, theo ghi chép chỉ tiêu. Hàng ngày của mợ chủ thì cứ 2-3 hôm, mợ ấy sẽ đi mua sắm một lần, mỗi lần đều mua một đống lớn mới thôi. Sao vậy, có cái gì sai sao? Phong Diệp Trương hừ một tiếng rồi nói, xem ra, năng lực nghiệp vụ gần đây của cậu sa sút rồi, ngay chút tin tình báo đó mà cũng làm không ra ích hồn, trừ một tháng tiền thưởng, coi như cảnh cáo. Nói xong, anh đi vào thay quần áo rồi đi thẳng không quay đầu lại. Đợi tiếng bước chân trầm ổn đi xa, Cố Tuyết Trinh mới chui ra khỏi phòng tắm. Cô vẻ mặt vừa bất lực vừa chán nản, lần này đúng là bị thiệt to rồi. Không chỉ mất đi thứ quý giá nhất của đời con gái mà còn phải chung đúng lâu dài với Phong Diệp Trương. Cứ tiếp tục như vậy, liệu cô có thể chống đỡ được một năm không? Cố Tuyết Trinh tâm trạng loạn cao cao. Đúng lúc này, lại có người gõ cửa phòng. Cố Tuyết Trinh tưởng là Phong. Diệp Trương vừa đi đã quay lại nên định làm lơ, không ngờ lại nghe thấy một giọng nói ngọt ngào, anh Diệp. Trương, anh dậy chưa? Là em, Kim Yến đây. Cố Tuyết Trinh nghe thấy cái tên này thì hơi ngớ người một chút nhưng rồi lập tức nhớ ra thông tin trong tư liệu. Lục Kim Yến, thiên kim tiểu thư nhà họ Lục ở Giang Nam. Vì có giao tình lâu năm với nhà họ Phong cho, nên mấy năm trước Lục Kỳ Yến đã ở đây, có thân phận tôn quý tự xưng với bên ngoài là em gái của Phong Diệp Trương nhưng thực tế ai cũng nhận ra cô ta có tâm tư thế nào với anh. Nếu không thì sao Phong Diệp Trương vừa mới về nước cô ta liền vội vã tìm tới rồi. Tuy Cố Tuyết Trinh rất không muốn chạm mặt cô ta nhưng vì thân phận của cô lúc này là Cố Tuyết Trâm cho nên đành phải miễn cưỡng chỉnh trang quần áo tóc tai rồi ra mở cửa. Lục Kim Yến thấy cửa được mở ra thì vui vẻ, lập tức nở nụ cười xinh xắn, nói anh Diệp Trương em nghe nói anh về nên liền tới thăm anh. Nhưng mới nói được một nửa thì bóng dáng Cố Tuyết Trinh bất ngờ xuất hiện trong tầm mắt cô ta. Cố Tuyết Trâm, tại sao cô lại ở chỗ này? Nụ cười của Lục Kim Yến trở nên cứng đờ, cô ta trừng mắt nhìn Cố Tuyết Trinh với vẻ ghét bỏ. Cố Tuyết Trinh hờ hững dựa vào cạnh cửa, hỏi ngược lại tại sao tôi lại không thể ở đây? Trước giờ tôi vẫn ngủ ở căn phòng này còn gì? Không giống, bây giờ anh Diệp Trương đã về cô vẫn còn mặt mũi mà ở lại đây à, cút ra ngoài cho tôi. Lục Kim Yến gào lên, hai mắt như sắp tóe lửa đến nơi. Dựa vào đâu, tôi là vợ của anh ấy, ngủ trong phòng anh ấy thì có gì sai? Cố Tuyết Trinh kiêu căng đáp lại, không nhượng bộ chút nào. Cách hành xử lúc này của cô là đang trước theo Cố Tuyết Trâm. Theo tư, liệu thì Cố Tuyết Trâm và cô nàng Lục Kim Yến này đâu chỉ cãi nhau một hai lần. Lục Kim Yến từ suy nghĩ cho tới hành động đều muốn cướp và thay thế vị trí mợ chủ này của cô. Cố Tuyết Trâm, cô đừng có đắc ý quá, đừng cho là tôi không biết những chuyện hư hỏng của cô, với bản tính lẳng lơ quan hệ bừa bãi của cô hoàn toàn không xứng với anh Diệp Trương. Lục Kim Yến nghiến răng nghiến lợi mà nói, ánh mắt lộ vẻ khoái trá. Xem ra cô nàng này mới sáng sớm đã vội vàng đến để tố cáo rồi. Cố Tuyết Trinh nhớn mày, lạnh lùng cất giọng sắc bén, Lục Kim Yến, nói rõ ra đi, lẳng lơ quan hệ bừa bãi. Còn giả bộ sao, muốn tôi đưa chứng cứ ra cho cô thấy đúng không? Lục Kim Yến cười châm chọc rồi lấy trong túi ra hai bức ảnh, đập mạnh vào trước ngực Cố Tuyết Trinh, xem cho kỹ đi. Cố Tuyết Trinh cầm tấm hình lên xem thì, thấy cô, trong ảnh đang dính sát vào một người đàn ông trông có vẻ tuấn tú, cực kỳ thân mật. Thật ra cô cũng biết người đàn ông đó, là cậu cả của nhà họ Tần, Tần Bắc Quyền. Cũng là một người có xuất thân bất phàm, thân phận tôn quý. Cố Tuyết Trinh nhíu mày trong lòng thầm nghĩ, xem ra Lục Kim Yến không phải bắt bóng mà là bắt sự trác táng. Cố Tuyết Trâm, xem ra lại phải chịu tiếng xấu thay cho người khác rồi. Nhưng hiện tại không nhận không được, cách Trương,